Chương 1201, nhảy xuống biển. Hai hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm trên đa y dương bao la, hơn 120 con thuyền ngay tại đi tới, bọn hắn chính là Lạt Sẩn đế quốc kỵ sĩ đoàn. Còn bao lâu đến kia phiến đại lục? Leicester hầu tức đứng tại trên bong thuyền dò hỏi. Cả người hắn nhìn 10 điểm tiểu tụy, bị trên biển mưa gió tàn phá, không có ngày xưa uy phong. Đại nhân, còn có nửa ngày nhiều liền có thể nhìn thấy lục địa. Một tên kỵ sĩ báo cáo. Hắn là trước kia cùng đi qua mảnh này đại lục, dạo chơi một thời gian QNZ thật lâu. Nửa ngày sao nhường các kỵ sĩ toàn bộ tu chỉnh. Leicester hầu tức ra lệnh. Mặc dù rất muốn lập tức đổ bộ, mà lại hơn 5.000 tên kỵ sĩ ở trên biển ngây người 2 tháng, mỗi người cũng rất khát vọng đổ bộ nghỉ ngơi. Nhưng là thân là dẫn đầu 5.000 tên kỵ sĩ đoàn người, vẫn là phải cẩn thận một chút. Từ khi hắn ly khai mảnh này đại lục, lại trở về đã hơn 4 tháng, ai cũng không bảo đảm nơi này sẽ phát sinh cái gì. Vâng. Kỵ sĩ lập tức đáp, xoay người đi ra lệnh. Leicester hầu tức ở đầu thuyền đang đi tới đi lui, suy nghĩ có một chút loạn. Hắn nhìn qua bình tĩnh mặt biển, tự lẩm bẩm, hiện nay vấn đề duy nhất chính là, Flander đế quốc kỵ sĩ đổ bộ không có. Phiêu mang theo 2 vạn tên kỵ sĩ xuất phát hơn 10 ngày, Leicester hầu tức cũng liền đi theo xuất phát. Nếu như đối phương đổ bộ thuận lợi, vậy bây giờ đoán chừng ngay tại đây tòa thành thị duyên hải bên trong đóng giữ. Có chu tờ khó giải quyết. Leicester hầu tức cau mày nói. Lo lắng vạn nhất chọn chúng đổ bộ thành chỉ có Flander đế quốc tại, kia thế nhưng là một trận ác chiến. Không nói trước có hay không thể đánh thắng, liền đến mảnh này đại lục mục đích liền chiết khấu một nửa. Phái mấy đội kỵ sĩ cải trang một cái, đi chung quanh thành thị tìm hiểu một cái, nhìn xem Flander đế quốc người ở nơi nào đổ bộ. Leicester ra lệnh. Hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn là như vậy ổn thỏa nhất, dù sao hiện tại kỵ sĩ chỉ có 5.000 tên, cũng không giống như phiệu bên kia có 2 vạn tên, hắn không thể không cẩn thận. Vâng, đại nhân. Kỵ sĩ lập tức đáp. Ta nhất định phải có một mảnh lãnh địa tại khối này đại lục. Leicester con mắt băng lãnh nhìn chằm chằm phương xa, một lát sau quay người đi vào buồng nhỏ trên tàu cùng lúc đó, chu thuyền trong kho hàng. Jenny QNZ biết rõ muốn tới đại lục tin tức. Rốt cục nhanh đến. Jenny con mắt màu xanh lục lóe ra. 2 tháng này nàng một mực chôn ở trong kho hàng, đã thật lâu không có phơi qua mặt trời. Đến cuối cùng, lương thực không có như vậy dư giả tình huống dưới, nàng từ phòng bếp có thể được đến lương thực QNZ không có trước đó nhiều. Jenny theo khe hở cửa nhìn ra phía ngoài, lo lắng nói. Ta làm như thế nào ly khai cái này nghe được còn có nửa ngày liền có thể đổ bộ. Nhưng nàng có chu tờ lo lắng, rất muốn đổ bộ bắt đầu đi mạo hiểm. Dù sao, chờ đội tàu cập bờ lại nghĩ ly khai liền khó khăn. Lộc cộc thiếu nữ bụng lại bắt đầu gọi tới. 3 hôm trước từ phòng bếp mang ra bánh mì tối hôm qua liền đã ăn xong, hôm nay còn chưa có ăn cơm. Đêm nay chỉ có thể lại mạo hiểm một cái. Jenny tính toán đạo, so sánh tại làm sao rời đi nơi này, vẫn là phải trước nhét đầy cái bao từ trước. Theo tuần tra kỵ sĩ ly khai, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến khoảng 12 giờ đêm, rốt cục nhịn đến kỵ sĩ ngủ thiếp đi cách Jenny thưởng thức nửa ngày, phát hiện kỵ sĩ ngủ thiếp đi, liền mở ra cánh cửa chuẩn bị đi phòng bếp tìm ăn. Hy vọng đêm nay bánh mì có thế có bao nhiêu nhiều. Nàng tự lẩm bẩm. Cung thân chậm rãi hướng phía phòng bếp tiến lên. GN2TNG, thiếu nữ đối với đi phòng bếp cầm ăn loại hành vi này đã không có khẩn trương như trước, làm sao vô thanh vô tức đi qua, lấy thêm một đống lớn đồ ăn trở về tuyến đường cùng biện pháp đã xong quen thuộc tại tâm. Mấy phút sau, Jenny đẩy ra cửa phòng bếp, chạy như một làn khói đi vào, liền bắt đầu lật đổ vật. Còn có 2 khối bánh mì. Jenny mở ra một cái ngăn tủ. 10 phút chi phối đi qua, ăn uống no đủ về sau, gói một chút đồ ăn liền lui về nhà kho. Cách đẩy cửa phòng ra về sau, liền hướng phía nhà kho đi đến, đứng gác các kỵ sĩ tất cả đều ngủ say. Đêm nay không có tinh tinh. Jenny về tới trong kho hàng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Nàng nhìn một hồi lâu bầu trời, suy tư rất lâu, tự lẩm bẩm, muốn hay không hiện tại liền ly khai kỳ thật. Toàn bộ trong kho hàng nuôi mạch không có bao nhiêu, đội tàu đầu bếp chẳng mấy chốc sẽ đến nàng ở lại trong kho hàng cầm vật chất. Nếu như cái này hai ngày không tìm thời gian chạy đi lời nói, vậy mình rất có thể liền sẽ bị phát hiện. Jenny xuất ra hai tháng này đến nay vẽ đọc qua, nói khẽ, không có quyển gia cửu, QNZ không có biện pháp vẽ tranh. Nửa giờ sau, nàng vùng vây thật lâu, vẫn là quyết định tại đêm nay ly khai. Nàng biết rõ trên thuyền có mấy chiếc một mình thuyền con, nghĩ đến cơi loại này một mình thuyền ly khai. Nên chuẩn bị xuống. Jenny xuất ra một cái không có nước ngọt không thùng gỗ, bắt đầu hướng bên trong bỏ vào vừa mới mang về đồ ăn, cùng nàng vẽ. Đạp đạp đạp Jenny ôm thùng gỗ, rón rén ra cửa kho hàng, hướng phía trái ma nở thuyền đi qua. Thuyền nhỏ liền dán tại trái ma nở thuyền, chỉ cần cắt đứt dây thừng, thuyền liền sẽ rơi vào trên mặt biển. Chu trên thuyền thuyền nhỏ là dùng đến dò xét, cho nên đều là cột vào thuyền bên cạnh. Không thèm đếm xỉa. Jenny cắn răng làm quyết định, đem thùng gỗ đặt ở trên thuyền, vội vàng bỏ lên. Hô hô hô thiếu nữ hít thở sâu đến mấy lần, xuất ra trước đó tại phòng bếp thuận ra tiểu đao bắt đầu cắt dây thừng. Nô đông theo dây thừng bị cắt đứt, thuyền nhỏ QNZ rơi vào trên mặt biển. Jenny nhanh chóng cầm lấy thuyền mái chèo bắt đầu hoạch. Bởi vì vừa mới thuyền nhỏ xuống biển phát ra tiếng vang, đứng gác các kỵ sĩ bị đánh thức. Cái gì tình huống trên bong thuyền lười biếng kỵ sĩ thanh tỉnh lại? Phải ma nở thuyền kỵ sĩ cơ hồ QNZ trong nháy mắt đứng lên, đảo mắt trong thuyền cùng bờ biển một vòng về sau, nói, ta bên này không có cái gì tình huống. Trái ma nở thuyền kỵ sĩ QNZ. Đảo mắt trong thuyền sau liền nhìn về phía mặt biển, một lát sau hoảng sợ nói, bên này có tình huống. Leicester hầu tức bị kỵ sĩ sao động cho đánh thức, mặt đen lên đi ra buồng nhỏ trên tàu, âm thanh lạnh lùng nói, xảy ra chuyện gì đại nhân, bên kia có tình huống, tựa như là có người chuồn em đi. Kỵ sĩ lập tức tiến lên báo cáo. Dung hỏa tiễn đem thuyền đánh chìm, đem người mang cho ta trở về. Leicester âm thanh lạnh lùng nói, hoài nghi đối phương là gián điệp. Vâng. Kỵ sĩ lập tức đáp. Một phút sau, hơn 10 người kỵ sĩ cầm cung tiễn nhắm chuẩn thuyền nhỏ. Siêu siêu siêu liên tiếp mười mấy giây cột tóc lên hỏa diễm mũi tên, bay về phía rèn nỉ thuyền nhỏ. 333 thuyền nhỏ bị mấy mũi tên bắn trúng, hỏa diễm trong nháy mắt thiêu đốt trên thuyền nhỏ tạp vật. Rèn nỉ nhìn qua lư a cha y thuyền nhỏ. Sợ hãi đạo, làm sao bây giờ bị phát hiện? Nàng có chu tờ chân tay luôn cuống, dùng tay nâng lấy nước biển dập lửa, nhưng thế lửa càng lúc càng lớn, căn bản không làm nên chuyện gì. Cái này rèn nỉ khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm lư a cha y thuyền, xoắn suýt thật lâu về sau, cuối cùng ôm thùng gỗ nhảy vào trong biển.